mọi người đi chơi vui vẻ. Vẫy vẫy tay, Tiêu Tát không nói thêm nữa. Đẩy cửa phòng họp đi ra ngoài. Sau khi anh rời đi, mấy đồng nghiệp nhìn về phía Phương Bội Bội. Có người lên tiếng khích lệ cô. Bội Bội, Tiêu Tát đổi người giữ trẻ kia. Em có thể nhận chăm sóc con gái anh ấy. Chỉ cần lấy lòng Chân Chân, thì có cơ hội lấy được lòng anh Tiêu rồi. Đúng vậy, em phải tìm nhiều cơ hội tiếp cận Chân Chân. Dỗ được nhỏ còn sợ không bắt được lớn à, anh ấy không có ý gì với em. Không phải các anh không biết, vẻ mặt Phương Bội Bội cười khổ. Không phải cô chưa từng ám chỉ mình có cảm tình với anh. Nhưng anh vẫn cố làm như không biết, chứng tỏ anh không có ý gì với cô. Vì thế, dù cô có dùng hết tâm cơ cũng không chắc có được sự yêu ái của anh. Nghe vậy, các đồng nghiệp không thể làm gì khác hơn là vỗ vai cô an ủi. Tiêu Tát lái ô tô trở về, đi thang máy lên tầng 11, nhấn chuông, không lâu sau Chân Chân ra mở cửa. Chân Chân anh vừa mở miệng thì con gái đưa tay lên miệng ý muốn anh im lặng. Xuyệt, dì đang vẽ chuyện, không nên ồn ào làm ảnh hưởng đến dì. Anh bước nhẹ vào trong nhà, liếc thấy gần ban công có một gian phòng mở cửa. Trong phòng làm việc, cô đang vùi đầu trước bàn chăm chú vẽ. Ánh mắt anh dừng lại trên khuôn mặt cô, tóc đen mới chạm vai bị cô búi sau gáy, lông mi rũ xuống che đi cặp mắt trong suốt lại lạnh lùng kia. Giờ phút này nhìn cô làm anh nhớ tới hồi lớp 10. Anh đi vào phòng học, lần đầu tiên nhìn thấy cô, khi đó cô ngồi cạnh cửa sổ, cúi đầu đọc sách trên tay, vẻ mặt lạnh lùng trong trẻo, giống như đỉnh núi cao U Lan. Khoảnh khắc đó, tim anh vì cô mà đập thình thịch, hình ảnh kia hơn 10 năm trước và tình cảnh hôm nay hợp lại một chỗ. Làm cho anh không nhịn được thấy say mê, hốt hoảng rơi vào hồi ức năm đó rung động vì cô. Mãi cho đến khi Chân Chân kéo tay anh nhỏ tiếng gọi. Papa, sao thế, lúc này anh mới hồi hồn nhìn con gái. Papa, dì nấu súp ngô, cha có muốn ăn không? Chân Chân nhỏ giọng hỏi. Có, anh gật đầu, vừa lúc hơi đói bụng, lập tức cô bé đi vào phòng bếp, múc cho anh một bát. Chân Chân thật giỏi, biết đi lấy súp cho papa. Anh nhận lấy bát, khen ngợi con gái một câu. Cô bé cười ngọt ngào là gì dạy con đó, vuốt ve khuôn mặt nhỏ của con gái. Tiêu Tát thấy rất vui. Từ sau ngày anh nhờ Triệu Phù chăm sóc Chân Chân, con bé trở nên vui vẻ hơn, ăn cơm xong còn giúp anh dọn dẹp. Cảm giác hiểu chuyện hơn trước rất nhiều. Có thể nhận thấy, Triệu Phù rất có khả năng dạy dỗ trẻ nhỏ. Ánh mắt anh không nhịn được lại nhìn về phía Triệu Phù đang ngồi trước bàn làm việc. Trên mặt là vẻ dịu dàng hiếm thấy. Người con gái anh thích thuở thiếu niên tưởng chừng như xa không thể với. Xa cách 10 năm, vậy mà họ lại sống đối diện nhà nhau. Bây giờ anh lại đang ngồi ở phòng khách nhà cô. Ăn đồ cô tự nấu làm cho anh có chút không ngờ được. 10 năm trước đến cơ hội tỏ tình cô cũng không cho anh. Vậy 10 năm sau liệu cô có khả năng thay đổi suy nghĩ không? Nếu như bây giờ theo đuổi cô lần nữa, liệu có được hay không? Ý nghĩ thoáng qua này khiến anh giật mình. Mau chóng dừng lại, anh không khỏi tự giễu. Thái độ của cô với anh không khác biệt lắm so với 10 năm trước. Nếu không phải để ý mặt mũi của Chân Chân, có lẽ cô cũng không cho anh bước vào nhà cô một bước. Có thể ăn đồ cô nấu cũng là nhờ phúc của Chân Chân. Thu lại ánh mắt quyến luyến, anh xoa mi tâm, muốn mình không suy nghĩ lung tung nữa. Ăn xong, anh lấy những món ăn vặt mang về từ công ty để ở trong phòng khách nhà cô. Viết một tờ giấy rồi dẫn con gái về. Hơn 12 giờ đêm. Tiêu Tát đứng hút thuốc ngoài ban công. Từ sau khi gặp lại Triệu Phù, anh phát hiện mình bắt đầu có khuynh hướng mất ngủ. Mỗi đêm nằm trên giường đều không tránh khỏi việc nhớ đến cô. Tình huống này làm cho anh cảm thấy phiền não. Giống như cảm giác thầm mến cô năm đó lại trở về. Rít một hơi thuốc rồi từ từ phun ra một làn khói trắng. Ánh mắt không tự chủ mà hướng sang ban công bên cạnh. Đột nhiên, ở ban công bên cạnh lộ ra một gương mặt, sau đó là giọng nói trong trẻo lạnh lùng vang lên. Tắt thuốc đi, tớ Tiêu Tát sửng sốt một chút mới phản bác tớ hút thuốc ở nhà mình. không phải nhà cậu, sao lại bắt tớ tát? Nếu như 10 năm trước cô nói vậy, chắc chắn anh sẽ không nói hai lời mà lập tức dập thuốc. Nhưng bây giờ anh đã không phải là chàng trai Tiêu Tát thầm mến cô của 10 năm trước rồi. Khói bay vào ban công nhà tớ, rất khó ngửi, nhíu đôi mày thanh tú. Giọng nói của cô lộ vẻ chán ghét. Sau 2 giây, anh yên lặng cầm điếu thuốc vừa mới hút được vài hơi. Ấn vào đất ở bồn hoa bên cạnh để dập. Trong lòng thầm mắng mình không có tiền đồ. Đã trễ thế này sao cậu còn chưa ngủ? Anh giống như không có việc gì hỏi thăm. Vừa mới hoàn thành bản thảo chuyện. Vẫn chưa muốn đi ngủ đêm khuya. Gió lạnh thổi, cô hơi co rúm người. Cậu bắt đầu vẽ truyện tranh từ khi nào? Tiêu Tát tò mò hỏi. Lúc ngồi ở nhà cô, anh có xem qua một tập truyện cô vẽ. Tranh vẽ theo phong cách tưởng tượng. Toàn là những hình thù kỳ quái. Sau đó anh lên mạng tìm kiếm mới biết chuyện cô vẽ bán rất chạy. Là một tác giả khá nổi tiếng. 7 năm trước, cô bắt đầu vẽ lúc đang học đại học. Nhưng lúc đó chỉ là vẽ những đoạn truyện ngắn. Mãi đến 5 năm trước mới bắt đầu vẽ những truyện dài. Nhưng thực sự khiến cô nổi tiếng là vào khoảng 2 năm trước. Nhờ bộ sách cũ Sơn Hải Kinh, lấy bối cảnh về thần tiên ma quỷ. Bộ truyện tranh cũng để tên Sơn Hải Kinh, vừa xuất bản đã được đông đảo độc giả yêu thích. 2 năm qua, vẫn được bình chọn là bộ truyện tranh bán chạy nhất, thậm chí còn được xuất bản cả ở Đại Lục, Hồng Kông, Hàn Quốc và Nhật Bản. Thậm chí, đã có một công ty trò chơi muốn chuyển thể thành game online. Trước mắt đã ở trong giai đoạn chế tác, tại sao cậu lại đặt bút danh là A Phúc? Tiêu Tát hỏi tiếp, cái tên này giống như là gọi sủng vật vậy. Lần này mãi mà cô vẫn không trả lời. Anh đang nghĩ là cô không muốn nói thì cô mới chậm rãi trả lời tớ lười phải nghĩ bút danh. Dùng luôn tên gọi lúc nhỏ. Cô tên Triệu Phù, cho nên dùng luôn bút danh là A Phúc. Biết được lý do này, anh không nhịn được mà cười ra tiếng. Cậu vẽ tranh giỏi như vậy mà lại không nghĩ được cái bút danh nào hay. Hôm nay ở nhà trẻ, cô giáo để các bạn nhỏ vẽ một bức tranh về mẹ. Con bé chưa từng nhìn thấy mẹ nên không biết vẽ như nào. Cho nên chưa vẽ gì. Cô nhìn anh một cái rồi nhàn nhạt mở miệng. Hôm nay cô đi đón Chân Chân thì nghe cô giáo nói chuyện này. Hy vọng cô có thể nói lại với cha của Chân Chân. Kể cho Chân Chân những chuyện về mẹ của cô bé. Tránh để cho đứa nhỏ không biết gì về mẹ của mình. Tự dưng nghe cô nói đến mẹ của Chân Chân, Tiêu Tát có chút trầm mặc, cứ cho mẹ của bé đã mất, cậu cũng nên cho nó xem hình của mẹ để nó biết hình dáng mẹ ra sao. Cô không có ý muốn tìm hiểu về chuyện riêng tư của anh. Nhưng vì Chân Chân, cô cảm thấy cần phải cho anh biết vì vậy mới nói tiếp. Tớ không có ảnh của mẹ con bé, cho nên không thể cho con bé xem. Tiêu Tát lộ ra vẻ mặt cười khổ. Giọng nói có chút trầm thấp, sao cậu không có ảnh của mẹ con bé? Triệu Phù có chút kinh ngạc, không lẽ họ tổ chức đám cưới cũng không chụp ảnh nhà, bọn tớ không kết hôn? Sau khi sinh Chân Chân được mấy tháng, cô ấy bỏ lại con gái cho tớ rồi đi, ảnh chụp trước kia quen nhau đều là cô ấy giữ, mấy năm nay cô ấy và tớ cũng không liên lạc gì. Bây giờ cô ấy ở đâu tớ cũng không biết, nhắc đến mẹ của con gái. Giọng điệu của anh thật bình tĩnh. Hồi đó, Chân Chân đến không nằm trong kế hoạch của bọn họ. Anh và bạn gái cũ vẫn luôn làm các biện pháp tránh thai. Ai ngờ bao cao su cũng không đáng tin. Vẫn là trúng thưởng rồi. Bởi vì kinh nguyệt của bạn gái thường không ổn định. Có khi 2-3 tháng mới đến, cho nên mới chậm chạp không phát hiện mình mang thai. Mãi cho đến khi thai nhi được hơn 4 tháng mới biết. Nhưng khi đó thai đã lớn, nếu phá sẽ gặp nguy hiểm, đành phải để lại sinh. Khi đó anh vẫn chưa gây dựng sự nghiệp, cha mẹ mất sớm, nhà cũng không có tài sản gì, chỉ là một thanh niên nghèo. Vì vấn đề nuôi dưỡng đứa bé mà hai người thường xuyên cãi vã. Hơn 3 tháng sau, cô ta để lại một lá thư chia tay. Rời đi, mấy năm nay cũng không có tin tức gì, cũng chẳng quan tâm gì đến con gái. Chỉ là anh nghe bạn bè nói, sau khi cô bỏ anh không lâu đã gả cho một thương nhân Hồng Kông. Triệu Phù nghe Chân Chân kể không có mẹ, cô vẫn nghĩ là mẹ con bé đã qua đời. Không ngờ mọi chuyện là như vậy. Nghe xong lời anh nói, cô không biết nên biểu lộ vẻ đồng tình hay là nên an ủi anh mấy câu. Không biết nói sao cho đúng. Cuối cùng cô cũng không nói gì hết. Còn cậu, sao không nhìn thấy bạn trai đâu? Thật ra Tiêu Tát Khoanh có muốn biết cô có đang kết giao với người nào chưa? Tớ không có bạn trai. Giọng nói trong trẻo lạnh lùng lại vang lên lần nữa. Nghe thấy chính miệng cô nói không có bạn trai. Khóe miệng anh hơi nâng lên. Tâm tình tự dưng tốt lạ thường. Cười đùa nói là do ánh mắt quá cao hay vẫn là vì tính cách lạnh lùng mà không có bạn trai. Tớ đã từng qua lại với hai người. Cô liếc anh một cái. Nghe vậy, nụ cười của anh có chút cứng đờ. Tớ hỏi cậu, đàn ông rất coi trọng chuyện làm tình à, có thể có người nào đồng ý sau khi kết hôn sẽ không quan hệ không? Trầm ngâm một lúc, Triệu Phù lên tiếng hỏi. Kết hôn không phải là vì đảm bảo quyền lợi lên giường một cách hợp pháp à, nếu không làm tình thì kết hôn làm gì? Cậu đừng dùng ánh mắt đó nhìn tớ. Tớ nói thật, kể cả không kết hôn thì lên giường cũng không phạm pháp mà. Cô không thể tán thành lời nói của anh. Vậy cũng đúng, kết hôn là vì bảo đảm người kia chỉ lên giường cùng mình. Không có người thứ ba. Thấy cô hình như không chấp nhận những lời của mình. Tiêu Tát tiếp tục nói tớ biết cậu muốn nói dù kết hôn. Cũng không thể ngăn cản người đó lên giường với người khác. Nhưng ít nhất hôn nhân là một sự đảm bảo hợp pháp của vợ chồng. Chỉ cần có chứng cứ có thể chứng minh vợ hoặc chồng thông dâm với người khác là có thể đi kiện đối phương. Bảo vệ hôn nhân của mình, cô nghe lời anh nói, rốt cuộc nhận ra một điều quan trọng cho nên ý cậu là không có chuyện đàn ông chấp nhận sau khi kết hôn mà không làm tình. Không có khả năng, trừ khi hai người kết hôn giả hoặc đối phương là gay. Nghe vậy, Triệu Phù nhìn về bầu trời đêm, trầm mặc, sao đột nhiên cậu lại hỏi tới chuyện này? Tiêu Tát nghi ngờ nhìn cô, không có gì, cô xoay người đi vào nhà. Bởi vì chuyện năm 8 tuổi gặp phải, khiến cho cô cảm thấy làm tình là một chuyện ghê tởm bẩn thỉu. Cũng không thể chịu được người khác phái có hành vi thân mật. Chỉ cần đối phương có ý định muốn làm ra những cử chỉ thân mật, cô sẽ phản kháng theo bản năng. Hai người bạn trai cũ đều vì nguyên nhân này mà chia tay cô. Một người trong đó đột nhiên ôm cô muốn hôn cô. Trong nháy mắt đó, cơ thể cô tự động phản ứng phản kích. Sử dụng chiêu ném qua vai trong judo, anh ta thẹn quá hóa giận đến nỗi chửi ầm cô ngay tại chỗ. Người còn lại thì khá hơn một chút, sau mấy lần bị cô từ chối thì nói chia tay trong hòa bình. Cô biết rõ đây là chướng ngại tâm lý không thể vượt qua. Cho dù kết hôn cũng chỉ sợ không duy trì được quá lâu. Vì theo như lời Tiêu Tát, không có người đàn ông nào chấp nhận chuyện không làm tình. Đi tìm một người bị gay kết hôn cũng tốt, dù sao mẹ cũng chỉ muốn cô lập gia đình, chỉ cần cô kết hôn là mẹ có thể yên tâm rồi. Cô có một người bạn là gay nhưng vấn đề là người ta đã có cặp. Phải tìm ai đây? Triệu Phù nghiêm túc tự hỏi. Cách chương.